Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 226. Có câu nói, chuyện tốt thành đôi. Đối với Đan Tới nói, việc vui không chỉ có riêng là liên tục thắng lợi, còn có một cái so với thắng lợi càng làm cho hắn hài lòng sự tình. Ngay ở đội bóng vừa ở cấp FA bên trong đào thải Sheffield thứ tư đội. Thăng cấp cấp FA vòng thứ tư sau khi 2 ngày. Người bị thương cách đội trưởng đạt 9 tháng tiền đạo Freddy Eastwood lại xuất hiện ở Vinvolder trụ sở huấn luyện. Làm các cầu thủ còn ở trên sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Đối với tất cả những thứ này không biết gì cả thời điểm. Dan đã ở văn phòng mặt chính nhìn thấy từ bệnh viện đi ra Eastwood. Người đi gan cắt đi bởi vì nằm viện mà lưu tóc dài. Khôi phục thành trước đây bản đầu chọc, trên cằm râu mép cũng bị cạo. Cùng Đan ở trong bệnh viện nhìn thấy cái kia Eastwood đã hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Hoan nghênh trở về, Freddy, Đan tiến lên cho Eastwood một cái mạnh mẽ ôm ấp. Eastwood đem cằm lót ở Đan trên bả vai cắn răng, mồm miệng không rõ địa nói. Ta đã trở về, thủ lĩnh, thả ra hắn. Đan lui về phía sau một bước quan sát tỉ mỉ xuất viện người đi gan. Eastwood chỉ là đứng ở trước mặt hắn cười. Như thế nào a? Chân, hoạt động như thường. Eastwood làm một hồi cao nhấc chân. Đan vội vã đưa tay ngăn cản hắn tiếp tục làm tiếp. Đừng, đừng, đừng tiếp tục tổn thương. Người vừa vặn, Eastwood nghe lời dừng lại đạp bước chân. Một lần nữa đứng lại. Một lần nữa nhìn Đan cười. Cười cái gì? Đan bị hắn cười đến cũng cười lên. Không có gì. Khà khà. Nói người đi gan vừa cười. Chính là cao hứng. Rốt cục không cần về bệnh viện phòng bệnh. Thủ lĩnh. Người không biết. Hiện theo ý ta đến màu trắng đều sắp ói ra. Đan bắt đầu cười ha hả. Cười đến ngẩng đầu lên. Cười đến quay người sang. Cười đến lau khóe mắt. Từ bên ngoài đi tới trợ lý huấn luyện viên David. Chris Church vẫn chưa đi tới cửa, liền nghe thấy Đan tiếng cười lớn. Hắn còn cảm thấy kỳ quái. Người không đến âm thanh tới trước. Tony, chuyện gì cao hứng như thế? Tony, a, đón lấy. Eastwood xoay người lại nhìn thấy đứng ở cửa há to miệng trợ lý huấn luyện viên. Freddy, huấn luyện viên, Đan không cười. Hắn xoay người nhìn hai người. Trước tiên chỉ vào Eastwood giải thích nói. Đã khỏi hẳn xuất viện. Sau đó hỏi Chris Church, tìm ta có chuyện gì? David, đội bóng bắt đầu huấn luyện. Thấy ngươi không ở, liền tới xem một chút. Hóa ra là bởi vì hắn a. Chris Church nhìn Eastwood nói. Đan gật gù, ta cố ý không nói cho các ngươi. Chính là muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Chris Church đi tới, ló đầu liếc nhìn phía bên ngoài cửa sổ sân huấn luyện. Sau đó cười nói, ngươi thành công, Tony, bọn họ cũng không biết đây. Eastwood cũng tập hợp lại đây. Khối này màu xanh lục sân huấn luyện đối với hắn mà nói thậm chí có chút xa lạ. 9 tháng nằm ở trên giường bệnh địa thời gian đối với một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Tới nói thực sự là quá dài lâu. Nhìn thấy người đi gan trong mắt phóng xạ ra đến ánh sáng. Đàn vỗ vỗ tay. Ngươi tìm ta đi sân huấn luyện sao? David, Chris Church gật gù. Đúng, như vậy chúng ta liền đi đi. Fred đi, đến. Đan đứng ở cửa hướng về phía trước cửa sổ Eastwood ngoác ngoác tay. Người đi gan quay đầu lại vừa liếc nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng sân huấn luyện. Theo tới, hiếm thấy khí trời tốt a. Huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên hiện tại đều không ở. Trong khi huấn luyện các cầu thủ cũng có thể lấy sạch ăn trộm một hồi lại. Nếu như hai cái huấn luyện viên đều ở đây một bên. Như vậy cho bọn họ bao nhiêu cái lá gan đều chỉ có thể ở thủ lĩnh gọi lúc nghỉ ngơi mới nghỉ ngơi. Ribery ngẩng đầu nhìn mắt trời xanh mây trắng. Ở nước Anh, ở mùa đông, như vậy khí trời thực sự là quá khó được. Bởi vì chúng ta liên tục thắng lợi. Vì lẽ đó là thượng đế địa đặc thù khen thưởng sao? Thượng đế là Forest fan bóng đá sao? Quỷ mới biết, một đám người lấy sạch tụ lại cùng nhau tán gẫu. George, út không có tham dự. hắn chính đang nghe Albertini giáo huấn. Người Italy ở nói cho hắn làm sao ở đây trên đem đối thủ cơ hội trong nháy mắt biến thành cơ hội của chúng ta. Giữa sân phòng thủ cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng cụ thể làm thế nào? Trong này còn có rất nhiều đạo đạo. Một tiếng còi hưởng lên. Đến từ trợ lý huấn luyện viên David. Chris Church trong miệng. Tán gẫu người sợ hết hồn. Albertini cùng York. Út thì lại đình chỉ giao lưu. Quay đầu nhìn bên sân. Trợ lý huấn luyện viên David. Chris Church trong miệng ngậm cái còi. Một mặt nghiêm túc nhìn những người không có lười biếng cầu thủ. Mà ăn mặc màu đen áo khoác đan thì lại mang kính râm rất tùy ý đứng ở bên cạnh hắn. Chính như dĩ vãng bất kỳ một ngày như vậy. Ở bên cạnh họ, đứng một cái cười đến so với ngày hôm nay ánh mặt trời còn muốn sán lạn Freddy. Isut, ta mới không ở nhanh như vậy. Các ngươi liền thả lỏng. Đầu tiên vang lên chính là Tony. Đan thanh âm lạnh như băng. Vẫn là nói các ngươi bình thường khắc khổ huấn luyện đều chỉ là vì cho ta giả vờ giả vịt. Mọi người đều thành thật hạ xuống. Có điều, đan ngửa đầu liếc nhìn bầu trời. Mang kính râm địa hắn cũng không sợ ánh mặt trời chói mắt. Hiếm thấy khí trời tốt à. Ribery bên người các đồng đội nghe thấy đan câu nói này. Đột nhiên nở nụ cười. Loại kia túc sát bầu không khí lập tức tan thành mây khói. Ta ngày hôm nay tâm tình tốt. Không xử phạt các ngươi. Chỉ để cho các ngươi dùng cuộc kế tiếp thi đấu địa thắng lợi đến bồi thường. Đan thu hồi ánh mắt. Sừng sộ lên nói. Xem. Ta rất nhân từ đi. Trong đội ngũ vang lên suy thanh. Đan cũng theo nở nụ cười. Sau đó hắn đối với bên cạnh vẫy tay. Fred đi. Đến. Ít sút đàng hoàng đã đứng đến. Trên mặt vẫn như cũ cười. Đây là chúng ta mùa đông kỳ chuyển nhượng vụ giao dịch thứ nhất. Đan mở miệng giới thiệu. Để không ít người cảm thấy giật mình rời đi. Cáo biệt nghi thức. Nói gặp lại. Có mấy người nụ cười trên mặt cũng bắt đầu đọng lại. Freddy, Eastwood, mới vừa từ Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện chuyển sẽ tới. Vì thế chúng ta thanh toán bệnh viện kia 9 tháng chữa bệnh bảo dưỡng chi phí. Mùa giải này kỳ nghỉ mùa đông gia nhập liên minh chúng ta đội bóng. Người mặc số 11 áo đấu, ti chức tiền đạo, nhìn đan đàng hoàng trịnh trọng giới thiệu đồng đội mới. Những người khác đều vui khôn tả. Mặt sau David, Chris Church trả lại đan phía sau lưng một quyền. Vừa nãy đan lời dạo đầu đem hắn người biết chuyện này đều suýt chút nữa sợ hết hồn đây. Nói xong lời cuối cùng đan cũng vui vẻ lên. Hắn quay đầu lại nhìn đánh hắn địa Chris Church. Nháy mắt cười thật giống trò đùa dai thành công tiểu hài tử. Ít sút về đơn vị. Là so với liên tục thắng lợi cùng này khí trời tốt còn muốn cho hắn cao hứng sự tình. Chờ đại gia cười xong. Đan ho khan một tiếng. Vẻ mặt lại chăm chú lên. Bất quá hôm nay. Fred đi. Hắn đối với nóng lòng muốn thử ít hút nói. Người không thể cùng đội huấn luyện. Trong tương lai trong một khoảng thời gian cũng không được. Người còn muốn tiến hành đơn độc huấn luyện. Chủ yếu để khôi phục thân thể cơ có thể chủ trì. Ta muốn bảo đảm đầu gối của ngươi thật sự không hề có một chút vấn đề. Mới gặp cho phép ngươi theo đội hợp luyện. Còn thi đấu mà. Trong vòng một tháng ngươi đừng nghĩ. Ngươi hiểu chưa? Fred đi. Cứ việc nghe được như vậy mà nói. Isut có chút thất vọng. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng đây là huấn luyện viên trưởng vì muốn tốt cho hắn. Vì là thân thể hắn phụ trách. Mới sẽ nói như vậy. Bằng không đổi một cái căn bản không quan tâm hắn địa huấn luyện viên. Phỏng chừng trực tiếp liền để hắn theo đội bóng thao luyện. Hắn gật gù, ta nghe lời ngươi, thủ lĩnh, đan nhìn hắn nở nụ cười. Sau đó hắn hướng về đứng ở bên cạnh địa đội y Fleming vẫy tay. Chờ Fleming chạy tới, hắn lại ôm lấy Fleming cái cổ. Quay lưng đội bóng, nhỏ giọng nói với hắn. Đi dẫn hắn làm cẩn thận nhất thân thể kiểm tra, toàn diện tỉ mỉ thân thể kiên trì. Sau đó đem phân tích báo cáo cho ta. Ta không muốn nghe lời hay, ta muốn nghe lời thật. Nói cho ta hắn cụ thể khôi phục tình huống làm sao. Nói cho hắn đầu gối thương như thế nào. nói cho ta hắn đến tột cùng bao lâu mới có thể trở về đến sân huấn luyện cùng sân bóng. Đừng sợ thời gian dài. Đàng hoàng viết, xin nhờ. Fleming nghe trực gật đầu. Hắn rõ ràng cái này các cầu thủ trong miệng thủ lĩnh có bao nhiêu yêu chính mình cầu thủ. Đối với lời nói này không có chút nào kỳ quái. Phân phó xong đội y Fleming, Dan xoay người nói với Eastwood, theo hắn đi làm một thứ thân thể kiểm tra. Eastwood gật đầu đáp ứng rồi. Dan tay đặt ở người Deegan bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, môi mở ra lại khép lại. Sau đó nói, đi thôi. Nhìn Eastwood theo Fleming rời đi sân huấn luyện bóng lưng, Dan ở trong lòng nói, đừng nóng vội, tiểu tử, người mùa giải còn dài lắm. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 227, như muốn chiến tranh. Vậy thì cho bọn họ chiến tranh. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.